Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 9009 lợi dụng sơ hở cùng ván cầu. Monaco phong cảnh kiều diễm, khí hậu hợp lòng người, lưng tựa địa trung hải công quốc tại mùa hạ chính là du lịch mùa thịnh vượng. Đường phố thủ lĩnh chiều rộn ràng, một thân vận động trang phục bình thường Andric hai tay cắm túi, mang theo một bộ kính mát đi vào một gian hoàn cảnh u nhã quán cà phê. Tại quán cà phê nơi hẻo lánh, hàng ghế dài bên trong ngồi một vị tuổi gần 50 nho nhã nam nhân. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, suy nghĩ xuất thần. Andric đi vào đối diện với của hắn, ngồi xuống, lấy xuống kính mát, lộ ra ánh nắng, mỉm cười nói: "Này Arsène." Hiền lành lịch sự nam nhân mang theo thưởng thức nhìn chăm chú Andric, nhàn nhạt nói: "4 năm không thấy, năm đó đứa trẻ kia cũng biến thành tuấn tú lịch sự rồi. Người đột nhiên đến thăm Monaco, đến rất đúng lúc, bằng không ta còn muốn đi London tìm ngươi đây. Nói đi, ngươi dùng phương thức gì cướp đi ta người?" Andric ra vẻ mờ mịt, buông tay nói: "Tiên sinh, ta không biết rõ ngươi đang nói ai. Cái kia nước Pháp người trẻ tuổi, ngày hôm qua ta để câu lạc bộ báo giá, định đem hắn từ Argentina mang về nước Pháp. Kết quả, hắn cũng đã đóng gói hành lý rời đi. Ta hỏi thăm phía dưới mới biết rõ, hắn chuyển nhượng đi Miuo." Ngồi tại Andric đối diện nam nhân chính là hiện nay Monaco huấn luyện viên chính, Arsène Wenger. 5 năm trước Andric tại Monaco chứng kiến qua Wenger xuất lĩnh đội bóng chiếm lấy Ligue 1 quán quân huy hoàng. Chỉ tiếc về sau 5 năm, Marseille bà khí 5 liên quan. Wenger bây giờ thời gian cũng không dễ chịu rồi. Andric biết rõ đối phương nói đúng Cheseguet, cười nói: "Không có cách, ta muốn cho chính mình tranh đấu giành thiên hạ. Hiện tại chính là muốn cướp người. Đến mức dùng phương thức gì? Ha ha, rất đơn giản. Hơn 1 năm trước kia ta Kaka liền nhận biết David rồi. Mặt khác, ta cho hắn một đường cầu thủ cao đãi ngộ. Ách, 3.000 bảng Anh lương tuần. Hắn mới 17 tuổi. Wenger nhíu mày trầm giọng nói. Tựa hồ đối với Andric cách làm như vậy rất bất mãn. Andric nghiền ngẫm nói. 17 tuổi. Chính là phản nghịch niên kỷ tuổi. Muốn một mình đảm đương một phía. Đầu tiên đương nhiên phải có độc lực nguồn kinh tế. Bó lớn kiếm tiền chẳng những để cho mình lòng tin tràn đầy, cũng có thể ở nhà mặt người trước kiêu ngạo. Ha ha, Arsène, thời đại lập tức sẽ thay đổi. Người đại khái cho là ta là tại đốt tiền. Còn nhớ đến nửa năm trước chúng ta trong điện thoại nói chuyện phiếm nói sự tình sao? Wenger lộ ra hồi ức. Sau một lúc lâu kinh ngạc nói. Bosman kiện cáo. Andric gật gật đầu, nhún vai nói, cái này mùa hè, sẽ có rất nhiều bóng bình nhà chế nhạo ta là cái bại gia tử, là cái kẻ hồ đồ. Không sao, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Không nói những thứ này, trở lại chuyện chính nói chính sự. Ta tới mục đích rất đơn giản, ta muốn cho ngươi giơ cao đánh khẽ, thả người cho ta. Wenger lập tức sắc mặt có chút không vui, tức giận nói. Làm sao, người cũng tới đào ta người, coi trọng người nào? 50 vạn bảng Anh báo giá đã đưa đến Monaco câu lạc bộ rồi. Ta muốn Henry, Monaco quả thực là trắng lừa. Trước trước sau sau tại Henry trên người, chỉ sợ ngay cả nhất vạn bảng Anh đầu nhập đều không có đi. Andric vừa mới nói xong, Wenger lập tức trừng mắt nói. Không được, hắn là Monaco tương lai. 50 vạn bảng Anh. Ngươi làm Monaco là chưa thấy qua tiền tiểu cầu đội sao? Andric nhe răng mỉm cười. Một lời không phát. Wenger thì tiếp tục nhíu lại lông mày đầu nói rằng. The Tham báo cáo ngươi chấp trưởng Miuo sau ta cũng chú ý không ít ngươi động tĩnh. Gần nhất ngươi đội bóng ký kết cầu thủ. Phần lớn đều là đến từ thấp cấp bậc giải đấu. Những cái kia tiểu cầu đội thấy tiền sáng mắt thả đi ngôi sao hy vọng là hành động bất đắc dĩ. Đây là bóng đá thị trường quy tắc. Nhưng Monaco không phải ngươi đào người giải hạng 2 Đức. Eredivisie, Serie B, chấm ngoặc kép, đừng kích động, đừng kích động. chúng ta tiếp tục thương lượng. Không có thương lượng, Henry không bán. Nếu như ta ra 100 vạn bảng Anh đâu, Monaco sẽ còn không thả người sao? Wenger trầm mặc, ánh mắt hơi có chút bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Andrić. Cuối cùng, hắn trầm trọng thở dài nói, Marseille đào ta người, Paris Saint-Germain cũng đào ta người. Hiện tại, cả ngươi tiểu gia hỏa này cũng đào ta người. Chấm ngoặc kép, mặc dù Marseille hào lấy league một năm liên quan, nhưng Wenger có thể tại liên tục mấy năm bị đào chủ lực tình huống dưới xuất lĩnh dưới cam đoan đội bóng thành tích đứng hàng đầu. Cái này đầy đủ thể hiện hắn dạy học năng lực. Chỉ tiếc, không bột đố gột nên hồ. Cái này cùng hắn hậu thế tại Arsenal huy hoàng về sau tình cảnh sao mà tương tự. Andrić có chút không đành lòng khi dễ vị này bạn cũ. Nhàn nhạt nói, Thuram, Wenger ánh mắt nghi hoặc. Andrić nói rằng, 150 vạn bảng Anh, ta không cần Henry rồi. Đừng cản Thuram, Arsenal, Thuram Monaco lưu không được. Ta cho một cái hậu vệ ra 150 vạn bảng Anh đã đủ thành ý. Ngươi không đem hắn thả cho ta, khó nói chờ lấy cái khác đội bóng đến đào sao? Ta có thể cho hắn đỉnh cấp tiền lương, 8.000 bảng Anh lương tuần. Wenger hơi có vẻ động dung. Chủ yếu vẫn là Andrić câu kia, khó nói các cái khác đội bóng đến đào sao? Kích thích hắn. Hắn tại Monaco nuôi dưỡng không ít bóng tốt viên, kết quả đều trốn không thoát bị đào đi vận mệnh. Cho dù là đối với hắn cảm ơn chờ Đức Jock Weir, cũng vẫn là rời hắn mà đi. Đội trưởng của ta, 150 vạn bảng Anh ngươi liền muốn mang đi. Vậy thì tốt, ta cũng không dài dòng. 300 vạn bảng Anh, đây đối với một cái hậu vệ tới nói, khó nói còn chưa đủ à. Tại lập tức thời đại này, 300 vạn bảng Anh đã là nhất lưu ngôi sao cầu thủ giá trị. Mặc dù khoảng cách siêu sao bóng đá còn có một đoạn chênh lệch, nên biết rõ mười mấy năm trước Maradona chuyển nhượng giá trị bản thân cũng chỉ có ngay lúc đó 300 vạn bảng Anh. Đương nhiên, cũng so hôm nay chờ giá trị sức mua hiếu thắng rất nhiều. Mà liền tại 7 năm trước, thế giới kỷ lục giá trị bản thân Galit cũng không cao hơn 500 vạn bảng Anh. Mà liền tại trước 2 năm, Premier League ngôi sao bóng đá hàng đầu chuyển nhượng giá trị bản thân cũng chỉ là 300 vạn bảng Anh trái phải, tăng thêm tiến công cầu thủ chuyển nhượng giá trị bản thân phổ biến cao hơn 1.000. Andrić mở ra giá cả đầy đủ đả động Monaco câu lạc bộ. Mà hắn càng tin tưởng hắn mở ra hợp đồng đãi ngộ, cũng có thể để Thuram động tâm. Ở thời đại này, muốn như Juve cho Bazzo mở ra mấy chục ngàn lương tuần cầu thủ, cái kia nhất định phải là bực nào thiên chi kiêu tử. Lại có mấy cái ngôi sao cầu thủ là có thể như là Gascoigne như thế để một cái đài truyền hình theo dõi sinh hoạt đưa tin làm tiết ánh mắt, còn có thể ở nước Anh tỷ lệ người xem kỳ cao đâu. Huống chi Andrić mở ra hợp đồng bên trong còn có lương một năm dâng lên điều khoản cùng tiền thưởng. Wenger chỉ là trầm trọng thở dài một cái, đồng ý Andrić đề nghị. Đến mức Henry, Andrić muốn, thế nhưng là, hắn biết rõ không có cơ hội rồi. Chờ Henry mùa giải sau tại League 1 sân bóng dương danh, chỉ sợ cũng không phải 100 vạn bảng Anh có thể mang đi. Mà sang năm Bosman dự luật hết thảy đều kết thúc sau, hắn liền không còn chỗ trống có thể chui. Đến lúc đó hắn càng đau đầu hơn chính là nên như gì lưu lại trong tay người. Cùng Wenger tại trong quán cà phê hàn huyên cả ngày, Andrić rực viết chạy tới nước Pháp Tây Bộ Đại Tây Dương ven bờ thành thị Nanty. Ở chỗ này, hắn đồng dạng có một bút trọng yếu chuyển nhượng cần đạt thành hiệp nghị. 150 vạn bảng Anh báo giá đưa đến Nanty câu lạc bộ. Cầu mua Claude Makélélé. Cuối cùng đàm phán giá cả như ngừng lại 200 vạn bảng Anh. Andrić đồng dạng dùng lương cao thành công dụ dỗ Makélélé. Nhưng những này thực lực xuất chúng cầu thủ, Andrić cũng đều không chút do dự tại hợp đồng bên trong gia nhập mùa giải sau không thể thăng siêu, tự động giải ước điều khoản. Trở về đến London về sau, Andrić nhận được một cái đến từ Italy điện thoại. Hồ tiên sinh, mời tha thứ cho ta mạo muội. nhưng là ngươi đội bóng chính tại truy đuổi con của ta. Ta không biết rõ điều này có ý vị gì. Mặc dù ngươi đội bóng là nước Anh giải hạng nhì, nhưng ta muốn cạnh tranh trình độ kịch liệt hẳn là sẽ so Serie C cấp giải đấu cao hơn. Ta hy vọng con của ta đạt được tốt hơn rèn luyện. Nhưng là, ta muốn biết rõ thành ý của ngươi cùng đối với đội bóng xây thiết kế mau. Nghe điện thoại ống nghe. Một chỗ khác sứt sẹo tiếng Anh. Andrej không hiểu ra sao. Lại khẩu khí bình tĩnh hỏi. Tha thứ ta mạo phạm. Xin hỏi ngài là. Hả? Quên rồi tự giới thiệu. Ta gọi Giuseppe Materazzi. Andrej bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức tôn kính nói rằng. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta đích xác cố ý đưa vào con của ngài. Ta đối với đội bóng mùa giải sau. Bên dưới mùa giải sau. Thậm chí tương lai 5 đến 10 năm kỳ vọng rất cao. Ta cần rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn đến thực hiện cái này một mục tiêu. Con của ngài, Marco, là ta kế hoạch bên trong trọng yếu một thành viên. Nếu như ngài lưu ý lấy ta câu lạc bộ, liền sẽ biết rõ chúng ta gần nhất ký xuống không ít có thực lực cầu thủ. Nhưng ta cũng không hy vọng Marco ở nước Anh trường kỳ phát triển. Nhưng chính như ngài nói như vậy, hắn lưu tại Italy, chỉ là chinh chiến bính cấp giải đấu. Đến Miuo, hắn mùa giải sau sẽ chinh chiến nước Anh giải hạng nhất. Một năm về sau, hắn sẽ xuất hiện tại nước Anh đỉnh cấp sân bóng. Là cùng Arsenal, MU, Liverpool dạng này đỉnh cấp cường đội đọ sức. Chuyện này với hắn trưởng thành, chẳng lẽ không phải càng tốt sao? Tha thứ ta mạo phạm, nếu như Marco lưu tại Italy, cần bao nhiêu năm về sau mới có thể cùng đỉnh cấp cường đội đọ sức đâu? Marco đi nước Anh, người có thể bảo chứng hắn vị trí chủ lực sao? Tiên sinh, League One giải đấu một cái trận đấu mùa giải. Giải đấu liền có 46 trận, lại thêm hai hạng cúp thi đấu. Phỏng đoán cẩn thận. Một cái trận đấu mùa giải có 50 trận đấu. Marco có thể đánh rồi đầy 20 trận đấu. Liền có thể đạt được bước tiến dài rồi. Điện thoại một cái khác đầu trầm ngâm một lát. Cuối cùng, Giuseppe Materazzi nói rằng, Hồ tiên sinh, cảm tạ ngươi chân thành. Nhưng ta còn hy vọng đạt được ngươi một cái cam đoan. Nếu có một ngày Italy càng có sức cạnh tranh đội bóng hy vọng đạt được Marco. Người sẽ không ngăn cản. Andrej trong lòng thở dài. Đối diện vị này Giuseppe Materazzi cũng không phải bình thường cầu thủ phụ thân. Mà là một vị tại Italy rất có danh vọng huấn luyện viên. Vì nhi tử tương lai tưởng tượng cũng là tình lý bên trong. Hơn nữa thực chất bên trong. Đối phương khẳng định không nhìn chúng nước Anh bóng đá. Chỉ bất quá hy vọng nhi tử phát triển có cái càng lớn ván cầu thôi. Làm sao so, cũng phải so Serie C cấp giải đấu hiếu thắng. Hơn nữa tiền lương đãi ngộ cũng không tệ. Tăng thêm hoàn cảnh khác nhau lịch luyện. Có thể làm cho Marco Materazzi tích lũy càng thêm kinh nghiệm phong phú. Chỉ bất quá, tương lai vẫn là phải trở về người Ý cảm nhận bên trong cao nhất thi đấu sân bóng Serie A mới đúng. Tiên sinh, ta có thể cam đoan với ngươi. Nếu có một ngày Marco muốn rời khỏi. Ta sẽ không ngăn cản. Ta kinh doanh câu lạc bộ cùng dạy học đội bóng có một cái đơn thuần lý niệm. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ồ, Hồ tiên sinh, người muốn đích thân dạy học đội bóng sao? Đúng vậy, 8 năm trước ta ngay tại vì một ngày này chuẩn bị cùng chờ đợi. Ha ha, vậy ta chúc ngươi may mắn. Đồng thời cũng chờ mong nhìn thấy ngươi ở đây biên chỉ huy thân ảnh. Không quấy rầy ngươi rồi. Gặp lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.